Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Kiếm Hiệp Hệ Thống và theo dõi tập 142 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 142 Bắc Tống Phong Lưu. Đêm đó, Lý Kỳ đã bị Phong Nghi Nô đuổi ra khỏi Tùy Trúc Viên. Có câu là ôn nhu hương anh hùng mộ. Đã có cả hàng ngàn anh hùng chứng minh câu nói này không sai. Lý Kỳ cũng rất tin, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng mình không phải là đại anh hùng gì thì không cần phải e dè điểm này. Thực ra suy nghĩ của hắn không sai. Ôn nhu hương không nguy hiểm đến tính mạng của người thường, nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá nhất định. Tuy chỉ một phút chốc kích động khiến Lý Kỳ làm liều, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá thê thảm và nghiêm trọng. Đó chính là bị cảm nặng. Lý Kỳ vẫn luôn mang theo hải sâm và bào ngư làm đồ ăn vặt, tự cho là đã đạt được đến bước bách độc bất xâm. Nhưng không ngờ, ở trước mặt nữ nhân đặc biệt là người đẹp, mình lại trở nên mềm yếu như vậy. Muốn lấy mạng người rồi. Buổi sáng, vì sao ban ngày mà cũng có sao, không phải mình sắp chết sao? Mình không muốn chết trẻ, sớm biết thế này thì đêm đó đã ngủ với cái chăn lớn, ít nhất cũng sẽ không bị đối xử như vậy. Ôi, cũng không biết cô gái ngốc kia đã ra ngoài chưa. Suýt nữa, cái sự trong sạch của mình thì bị mất rồi. Cô ta còn giận dỗi gì chứ? Lão tử đây nợ. Còn mẹ nó chứ? Ai đang con mẹ nó nguyền rủa lão tử? Lý Kỳ nằm ở dưới gốc cây đại thụ trước phòng, đắp khăn nóng lên trên đầu, hắt xì hơi liên tục. Hắn uể oải như một ông lão gần đất xa trời, đang lầm nhầm điều gì đó. Ba ngày liên tiếp, hắn gần như không ra khỏi cửa. Cũng may tập đoàn Túy Tiên Cư có Bạch Thiển Dạ chống đỡ. Doanh trại bên kia hắn đã giao cho đám Nhạc Phi, đám Ngưu Cao, còn thương vụ cục đã có Tần Cối, hắn không có bất cứ sự lo lắng nào. Đại nhân. Lúc này đột nhiên Trần Đại Nương đi đến, Lý Kỳ đứng dậy hoảng sợ nói, Đại Nương, coi như cầu xin Đại Nương được không, tôi thực sự không muốn uống thuốc, tự mình điều trị là được rồi. Tuy là đầu bếp thường nếm nhiều vị, nhưng vị đắng của đông y đến tận xương cốt, hắn rất sợ hãi. Ai biết bác sĩ của thời đại này không có giấy phép cũng khám ra được bệnh nặng. Trần Đại Nương ngượng ngùng nói, đây đều là phu nhân dặn dò, lão thần cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi, hơn nữa tôi đến cũng không phải để bảo đại nhân uống thuốc. Lý Kỳ thấy tay bà ta không bưng theo thuốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi, vậy bà đến đây làm gì? Trần Đại Nương đáp, thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiền đến đây. Thái đã hổ ly, ông ta đến đây làm gì? Lý Kỳ mơ màng rồi trừng hai mắt lên nói, bà dẫn ông người đến đây đi. Vâng. Chưa đến một lúc, Thái Mẫn Đức và Thái Lão Tam đã đi đến sân nhỏ của Lý Kỳ. Ôi. Vừa lúc này vừa mới vào trong thì họ đang nghe thấy tiếng rên rỉ uể oải của Lý Kỳ. Trần Đại Nương sửng sốt thầm nghĩ, lạ thật, vừa rồi tinh thần của đại nhân còn rất tốt, sao chớp mắt cái đã trở nên rên rỉ như vậy, không phải bệnh nặng hơn rồi chứ? Lát nữa phải nói với phu nhân xem có phải dùng thuốc hơi ít không. Ôi công tử sao thế? Đầu tiên là Thái Mẫn Đức sửng sốt, lại thấy Lý Kỳ nằm ở trên giường nhìn có vẻ bệnh nặng, ông ta liền bước nhanh đến ân cần hỏi han. Tên dối trá, ông vẫn muốn ta chết sớm cơ mà. Lý Kỳ híp mắt giơ hai tay lên yếu ớt nói, viên ngoại đến đây đi. Thái Mẫn Đức hành động cũng không chậm, liền nắm chặt tay Lý Kỳ vội hỏi, công tử, thái mẫu ở trong này rồi. Lý Kỳ cố nén cười, cố sức kéo tay của Thái Mẫn Đức xuống, giật giật môi. Ông ta khom người xuống hỏi, công tử muốn nói gì? Viên ngoại à, tôi có bệnh trong người không thể đứng dậy chào đón được, mong ông thông cảm. Nói được một nửa, Lý Kỳ đột nhiên phun cả nước miếng bắn hết lên mặt Thái Mẫn Đức. Thái Mẫn Đức ngây người ra, cảm giác lẽ nào hắn muốn nói với mình câu này, liền xin lỗi, tại hạ không cố ý. Cánh tay trái ghê tởm của Lý Kỳ sờ lên miệng, lên mũi hắn, rồi hắn lại nắm lấy cánh tay của Thái Mẫn Đức, nói với vẻ mặt áy náy. Thái Mẫn Đức ghê tởm đến mức sắp buồn nôn, ông ta gượng cười nói, chuyện nhỏ thôi mà, công tử vẫn tốt chứ. Thái Lão Tam vội lấy khăn ra, Thái Mẫn Đức cua lấy cái khăn lau mặt, có lẽ sau khi trở về bộ quần áo này thì ông ta cũng sẽ không cần nữa rồi. Lý Kỳ nhìn bộ dạng chán ghét của ông ta, suýt nữa hắn cười ra tiếng. Hắn ho nhẹ khoát tay rồi nói, đừng nhắc đến nữa, người ta sống trên đời này chính là chịu tội mà. Nói xong hắn lại nói với Trần Đại Nương, Đại Nương còn không mau vào nhà mang ghế cho viên ngoại ngồi. Trần Đại Nương ngây ra rồi vội vội vàng vàng đi vào trong phòng. Lý Kỳ lại nói với Thái Mẫn Đức, người làm không hiểu chuyện, mong viên ngoại đừng trách. Ta dám trách sao? Thái Mẫn Đức ngượng ngùng nói, đâu có. Một lát sau, Trần Đại Nương liền mang một cây ghế ra nói, đại nhân, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước. Đi. Đợi Trần Đại Nương đi rồi, Lý Kỳ duỗi tay ra nói, viên ngoại, mau ngồi đi. Bây giờ Thái Mẫn Đức cảm thấy thứ gì đó trên người Lý Kỳ cũng thật là ghê tởm. Ông ta liếc nhìn cái ghế kia còn do dự một lúc mới ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi một bên mông. Lý Kỳ rên lên một tiếng rồi hỏi, không biết lần này bên ngoại đến là có chuyện gì? Còn người của Thái Mẫn Đức chuyển động, y cười nói, à, là thế này, tôi nghe nói công tử ốm nhẹ liền muốn sang đây thăm công tử, hàng xóm láng giềng dù thế nào cũng phải đến thăm chứ. Trời với Lý gia, 80% là ông nghe tin này từ miệng của Trần Đại Nương. Lý Kỳ nói, vậy chắc là bên ngoại sẽ mang thuốc linh đan đến rồi, mau cho tôi xem một chút đi. Mặt của Thái Mẫn Đức cứng đờ, sắc mặt không đổi nói, công tử xem trọng Thái Mỗ quá rồi. Với địa vị hiện giờ của công tử, thuốc dùng chắc chắn là tốt nhất trên đời rồi. Nếu không phải lấy từ trong hoàng cung ra thì Thái Mẫu không dám. Tên cáo giả này biết giả bộ lắm, bị ông đoán trúng rồi. Lý Kỳ giơ tay lên nói, nhưng dù thế nào thì cũng đa tạ sự quan tâm của viên ngoại. Ê, công tử khách sáo rồi. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói, công tử, mấy hôm trước cả công tử vẫn còn tốt mà sao ốm nhanh như vậy. Lý Kỳ thở dài nói, ôi đừng có nhắc đến nữa, nhắc đến làm tôi chua xót, là tôi dùng tính mạng đi kinh doanh mà. Ôi ai nói là không phải chứ, thường nhân chúng ta đều là dùng tính mạng đi buôn bán mà. Thái Mẫn Đức thở dài một tiếng, vẻ mặt còn thê thảm hơn cả Lý Kỳ. Chỉ có điều đôi mắt nhỏ kia thì vẫn luôn nhìn lên người hắn. Lần này là đến lượt Lý Kỳ sửng sốt, hắn tò mò nói, sao bên ngoài lại buồn như vậy? Thái Mẫn Đức thở dài lắc đầu nói, chúng ta buôn bán thật chẳng dễ dàng gì. Có lúc công tử không muốn tranh giành với người khác, nhưng những con người thì lại cố tình không muốn buông tha cho công tử. Thái Mẫu đã định đi trốn ở Giang Nam, nhưng có người vẫn không muốn buông tha cho ta. Không phải lão cáo già này đang nói mình đấy chứ? Không thể nào, tôi đến Giang Nam trước ông, tôi không oán ông là đã nể mặt ông lắm rồi. Lý Kỳ nghe thấy y ám chỉ như vậy thì liền hỏi, không biết viên ngoại nói đến ai vậy? Thái Mẫn Đức chớp chớp mi mắt nói, còn có thể là ai chứ? Không phải là Trương Xuân Nhi kia sao? Cô ta? Lý Kỳ cau mày nói, không thể nào, gần đây đâu có nghe thấy Kiềm Lầu có động tĩnh gì. Thái Mẫn Đức cười khổ nói, ở kinh thành không có động tĩnh gì, nhưng ở ngoại thành bây giờ không hay là không biết đến đại danh của Trương Xuân Nhi. Hả? Có chuyện như vậy sao? Lý Kỳ cắn chặt răng rồi ngồi dậy hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thái Mẫn Đức thấy hắn bỗng chốc như khỏi bệnh thì mới biết là vừa rồi hắn giả vờ. Ông ta hơi bực bội nhưng cũng không để bụng, dù sau đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông ta nói, chỉ e là công tử không biết, hai tháng này ở Kim Lâu, ở Tây Thành Lạc Dương, Bắc Kinh Đại Danh Phủ và phủ Nam Kinh ở Ứng Tiên cùng với những châu phủ khác đã mở ra 13 chi nhánh. Bây giờ đã mở đến Trường Giang rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ mở chi nhánh đến Giang Nam. Lý Kỳ vô cùng kinh ngạc, trong 1-2 tháng mà mở được 13 chi nhánh, sao có thể chứ? Thái Mẫu biết được tin này là từ đám khách vãng lai mấy hôm trước, mới đầu còn không tin, nhưng về sau đi nghe ngóng đúng là có chuyện này. Lý Kỳ cau mày nói, nhưng theo tôi được biết, Trương Xuân Nhi vẫn luôn ở kinh thành không đi đâu mà. Cô ta không đi, nhưng Cổ Đạt đi. Ngoài ra cô ta còn phái rất nhiều người phân công nhau đi làm việc, thủ đoạn giống như là mua phan lâu, đều là nhặt cái có sẵn, trực tiếp mua quán rượu của người khác. Thái Mẫn Đức càng tức giận nói, xem ra người kia mà sau lưng cô ta rất giàu có, nhưng có tiền cũng phải tiêu hoang như vậy. Họ lập tức mở cửa hàng, cho dù thủ đoạn kia của Trương Xuân Nhi thuận lợi thì cũng bận vô cùng. Sắc mặt của Lý Kỳ dần trở nên nghiêm trọng, hắn lẩm bẩm nói, có lẽ cô ta căn bản không phải là làm kinh doanh. Cậu nói cái gì? À, không có gì. Lý Kỳ nao nao cười nói, người ta có tiền không có chỗ tiêu, vậy thì chúng ta cũng sẽ có cách. Tuy nói như vậy nhưng Thái Mẫn Đức muốn nói rồi lại thôi. Ông ta liếc nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ cười nói, chứ không phải là bên ngoài sợ cô ta đến Giang Nam cướp việc kinh doanh của ông à? Thái Mẫn Đức ha hả nói, Giang Nam cũng không nhỏ, cho dù là chuyển tất cả những quán rượu ở kinh thành đến đó thì cũng vẫn chưa có đủ sức chứa. Chỉ có điều Trương Xuân Nhi dùng cách này để mở cửa hàng thì thực sự là quá kỳ lạ. Rõ ràng là hướng về phía Giang Nam. Có câu là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đến lúc đó chẳng phải là công tử sẽ có kế hoạch lớn cần triển khai ở bên đó sao? Thế của Trương Xuân Nhi hùng mãnh như vậy, không thể không phòng tránh. Ta đã sớm phòng rồi, nhưng phòng thế nào đây? Thứ nhất cô ta không phạm pháp, thứ hai là không ác. Hơn nữa công việc kinh doanh quán rượu của cô ta cũng chính là đang vững như Thái Sơn. Mặc dù có tranh giành lợi ích, nhưng thủ đoạn thì vẫn còn có quy tắc hơn ông. Lý Kỳ cười nói, phòng thế nào đây? Việc kinh doanh vốn là bằng bản lĩnh. Cô ta muốn đi Giang Nam, cũng không ai ngăn cản được. Hơn nữa hiện giờ tôi đang chủ trương buôn bán. Nếu tôi cổ vũ dân chúng ở bên này buôn bán mà bên kia lại đi chèn ép các thương nhân khác, cho dù thủ đoạn của tôi có hợp lý thì cũng khó tránh khỏi bị người ta suy nghĩ. Huống hồ cho đến giờ, tôi và cô ta đối với nhau vẫn là người tám lạng kẻ nửa cân. Hôm nay là nước sông không phạm nước giếng. Điều này cũng đúng. Thái Mẫn Đức thở dài nói, nhưng cứ để cho cô ta tiếp tục như vậy sao? Hắn nhún vai nói, cũng đành phải như vậy.

Trương Trung Thư phát biểu rất nhiều lần trên triều, tại hạ đều ghi nhớ trong lòng. Trương Xuân Nhi nở đùa nói, có lẽ đại nhân không biết chứ, thực ra Trung Thư đại nhân không chỉ có nói ngoài miệng, mà còn đang dùng hành động để ủng hộ cải cách của đại nhân. Thật không giấu, Trung Thư đại nhân sớm đầu tư chút vốn vào cửa hàng, bây giờ đã thành một nửa thương nhân rồi. Trương Bằng Sương đầu tiên là sừng sốt, rồi lập tức cười nói, việc nhỏ như vậy, Trương Nương Tử lại nói ra để kinh tế sử chê cười rồi. Lý Kỳ sững sờ rồi ngạc nhiên nói, còn có việc này nữa, tại hạ muốn nghe xem sao. Trương Băng Sương khoát tay nói, tôi cũng chỉ muốn góp một chút sức lực nhỏ bé thôi, không đáng để nhắc đến, không đáng để nhắc đến. Trương Xuân Nhi lại nói, không chỉ có Trương đại nhân, mà ngay cả Vương Nha Nội cũng rất ủng hộ cải cách của đại nhân. Lý Kỳ liếc nhìn Vương Tuyên Ân nói như vậy thì Vương Nha Nội cũng đầu tư vào Kim Lâu. Vương Tuyên Ân nói, ta cũng muốn hợp tác kinh doanh với kinh tế sử, chỉ sợ kinh tế sử không có đồng ý. Lý Kỳ nói, đâu có, Nha Nội thật là biết nói đùa. Trong lòng hắn thì lại thầm nói, đương nhiên là không muốn rồi. Vương Tuyên Ân nghiêm túc nói, kinh tế sử chắc cũng biết. Từ lúc mới bắt đầu, phụ thân ta đã rất ủng hộ cải cách của kinh tế sử, đương nhiên là không thể thiếu một người làm gương, cho nên hành động này không có ý gì khác chính là muốn ủng hộ kinh tế sử. Trương Xuân Nhi lại nói, nhưng không chỉ như vậy, vì ủng hộ quan điểm xây dựng của đại nhân, trước đó mấy ngày, Trương đại nhân và Vương Tướng còn giới thiệu mấy vị quý tộc nước Kim với dân nữ. Chúng tôi đàm phán rất thú vị, cũng đã ký hợp đồng. Lý Kỳ hoàn toàn bị ngây người ra. Hắn biết trong triều chắc chắn có người ủng hộ Trương Xuân Nhi. Hắn cũng biết cô ta có chỗ dựa là người Kim. Nhưng hắn không thể ngờ được hôm nay Trương Xuân Nhi lại bày hết cả ra. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng hiểu. Đơn giản Trương Xuân Nhi dùng chiêu mượn lực. Lúc mà cô ta nói ra chuyện này thực chất là đã hoàn toàn không giống nữa rồi. Nhìn từ đó thì cô ta làm tất cả cũng là để ủng hộ cải cách của Lý Kỳ. Không trách cô ta được mà ngược lại còn phải khen thưởng nữa. Nói đơn giản, tất cả những cái này vốn dĩ có thể tiến hành một cách âm thầm để trở nên hợp pháp hóa. Nghĩ đến đây, Lý Kỳ chỉ cười khổ trong lòng, không ngờ là mình bị người sắp đặt. Cách mở rộng của Trương Xuân Nhi bây giờ và quan niệm kinh doanh lúc trước là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, trong quy luật kinh tế mở rộng nhanh như vậy cũng không thể thực hiện được. Cho dù có nhiều tiền vậy thì cũng không thể chơi như vậy được. Rõ ràng Trương Xuân Nhi làm như vậy không phải thực sự vì kinh doanh mà còn có mục đích khác. Thực ra đáp án đã rõ ràng rồi. Trong chiến tranh thời cổ đại, tầm quan trọng của tin tức và địa lý thì không cần nói cũng biết. Trương Xuân Nhi mở quán rượu ở nơi khác, trên danh nghĩa cũng giống như ủng hộ cho cải cách kinh tế của Lý Kỳ. Nhưng cô ta đang biết hắn đang mượn cách này để tạo thành một mạng lưới tình báo, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào trong tương lai. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Đây tất cả đều chỉ là Lý Kỳ phỏng đoán mà thôi. Bởi vì trước mắt Trương Xuân Nhi vẫn chưa làm chuyện gì phạm pháp. Làm việc theo quy tắc, cho dù Lý Kỳ muốn bới lông tìm vết thì cũng không tìm ra. Người kinh doanh nói chuyện kinh doanh, Kim Lâu rất có thực lực. Hơn nữa thủ đoạn của Trương Xuân Nhi cũng rất cao. Không phải muốn đánh đổ là đánh đổ được. Chỉ cần cô ta không phạm phải sai lầm chí mạng nào thì Lý Kỳ cũng không thể hạ thủ được. Ngay như chuyện quốc sự, Trương Xuân Nhi làm việc cho nước Kim như vậy. Thì sao chứ? Nếu vì thế mà xử lý Trương Xuân Nhi, thì điều kiện tiên quyết là cần phải đánh vào quân Kim, hắn mới có thể xuống tay được. Phải biết rằng hiện tại Tống Kim vẫn là quan hệ đồng minh. Cô ta làm vậy căn bản là không có gì đáng trách. Nhưng nói muốn vu tội cho ai, thì lo gì bà không có tội danh chứ. Nhưng có sự ủng hộ của Trương Bang Sương và đám người Vương Phủ, nếu Lý Kỳ không có bằng chứng xác thực thì cũng rất khó động vào cô ta. Thế này thì hay rồi. Trương Xuân Nhi đến đường lôi cũng đã tìm được rồi. Không cần ngươi phải nói, không phải Lý Kỳ ngươi muốn làm kinh tế sử sao? Được, ta ủng hộ ngươi, ta mở rộng quy mô kinh doanh, đi đầu kéo kinh tế phát triển. Lý Kỳ ngươi không phải đã nói cùng hợp tác với nước Kim sao? Ta sẽ ủng hộ ngươi, ta hợp tác với người Kim, xúc tiến sự phát triển của Tống Kim. Nhìn từ bên ngoài, Trương Xuân Nhi là người ủng hộ trung thành cho Lý Kỳ. Cho dù về sau có xảy ra chuyện gì, thì đến lúc đó Trương Xuân Nhi cũng có thể nói lúc trước ủng hộ ngươi như thế nào, bây giờ thì vẫn như vậy. Hơn nữa người tự hợp tác với người Kim, người muốn chỉ tội ta như vậy, chẳng phải là người tự mình tát mình đó sao? Điều không thể phủ nhận là Trương Xuân Nhi dùng chiêu mượn sức này chơi rất đẹp, khiến Lý Kỳ không nói được gì, thậm chí có thể nói tương lai Lý Kỳ chính là lá chắn lớn của Trương Xuân Nhi. Bị người ta âm thầm xếp đặt như vậy, trong lòng Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, nhưng tất cả những điều này là hắn đã biết từ trước rồi. Vì vậy tâm trạng cũng không bị kích động quá lớn. Bây giờ điều hắn tò mò nhất là rốt cuộc Trương Băng Sương và Vương Phủ biết được bao nhiêu rồi. Là đã hoàn toàn đi theo nước Kim hay vẫn là vũ khí cho Trương Xuân Nhi sử dụng. Nhưng Lý Kỳ vẫn tin nhiều hơn vào khả năng sau. Dù sao Vương Phủ và Trương Băng Sương cũng đều là trọng thần của Đại Tống. Họ được hưởng bổng lộc vinh hoa phú quý, sao có thể phản bội triều Tống đầu hàng nước Kim được. Hơn nữa, trước mắt, quan hệ giữa Đại Tống và nước Kim vẫn vô cùng hữu hảo. Vì thế Lý Kỳ lại thử một lần, nhưng thu hoạch không lớn. Những người này đều đã thành tinh hết rồi, đâu có thể dễ dàng để lộ suy nghĩ như vậy chứ. Ngồi một lát, Lý Kỳ liền đứng dậy cáo từ. Ra khỏi Kim Lâu, bỗng Tần Cô nói, đại nhân, Trương Nương Tử này không hề đơn giản đâu. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, vì sao Tần Học Chính lại nói như vậy? Sắc mặt của Tần Cô có vẻ nghiêm trọng, lắc đầu nói, cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi vẫn có cảm giác là hình như cô ta che giấu cái gì đó. Xem ra câu nói kia của Triệu Tinh Yến không sai chút nào, phàm là người gian, ắt có tài. Nếu tên này có thể trung thành với ta, vậy thì ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lý Kỳ thầm tiếc cười mà không nói gì, Tần Cối liếc nhìn Lý Kỳ. Không biết rốt cuộc là hắn nghĩ gì, nhưng hắn đã không nói thì cũng không nên hỏi. Y nói sang chuyện khác, đúng rồi, đại nhân có chuyện quên mất không nói với ngài. Chuyện gì? Là như thế này, hình như gần đây có người âm thầm ngăn cản cải cách của đại nhân. Hả, có chuyện này sao? Mấy ngày nay chúng tôi tuyển người gặp trở ngại nhỏ, có rất nhiều người nói trước kia ủng hộ chúng ta, thì bây giờ đều trốn tránh không gặp. Lý Kỳ cao mày nói, người nói là... Tần Cối nói thẳng, hạ quan cho rằng tất cả đều là do vương tướng gây khó dễ. Y biết ân oán giữa Lý Kỳ và vương tướng, cho nên về chuyện này từ trước đến nay y cũng không kiêng kỵ gì. Không có chứng cứ, người đừng có nói lung tung. Vâng, hạ quan nhớ rồi. Vương phủ này là người có thù phải báo. Vừa mới ký kết được với nước Kim mà lão lại lật mặt ngay được. Thật đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lý Kỳ hỏi, vậy người đã nghĩ ra sách lực ứng phó chưa? Hai mắt của Tần Cối chợt sáng lên nói, chỉ ngọn mà không trị gốc thì hạ quan có không ít cách, nhưng hạ quan cho rằng đây là chuyện liên quan đến tính mạng, phải trị từ gốc. Người này đúng là hơn hẳn người thường, dám nghĩ những điều mà người khác không dám nghĩ. Lý Kỳ không nhịn nổi, hắn hơi ngây người ra rồi thản nhiên nói, nói như vậy thì ngươi đã tìm ra được phương thuốc chữa trị căn bệnh này. Tần Cối lắc đầu nói, tạm thời thì chưa, nhưng hạ quan nghĩ đầu tiên là phải quyết tâm đi tìm. Lý Kỳ lắc đầu cười nói, câu này của ngươi không ổn, có bệnh đương nhiên là phải chữa, không liên quan đến việc có quyết tâm hay không. Nhưng có câu rất đúng là thuốc có ba phần là độc, nếu dùng thuốc tốt có thể trị khỏi bệnh, nhưng nếu dùng loại không tốt ngược lại sẽ làm hại đến sức khỏe, thậm chí có thể vì nó mà vứt bỏ tính mạng. Cho nên việc chữa bệnh không thể gấp được, nhất định phải dần dần, mọi chuyện đều phải lo liệu chu toàn thì bệnh mới khỏi hẳn được. Vâng, hạ quan hiểu rồi. Tần Cối vút cằm, trong lòng lại luôn nghi ngờ vì sao hắn lại bình tĩnh như vậy, không phải là đã có sự chuẩn bị từ trước rồi chứ. Lý Kỳ liếc nhìn Tần Cối, thấy vẻ mặt suy tư của y thì hắn thầm kêu khổ một tiếng. Giao tiếp với cái loại người này thật khiến người ta đau đầu mà. Hắn lấy một tấm thẻ đồng từ trong ngực ra nói, cầm đi. Tần Cối ngây người ra rồi ngạc nhiên nói, đây là... Hắn cười nói, đây là thẻ hội viên hoàng kim của Túy Tiên Cư, bên trong có 80 quan tiền. Trong y học có căn bệnh nói muốn rèn luyện sức khỏe của mình thì ngươi phải cố gắng hàng ngày. Ta rất ưu tiên ngươi, ngươi hãy cầm nó mà đến Túy Tiên Cư hưởng thụ đi. Tạ ơn đại nhân. Tần Cối cũng không từ chối mà nhận ngay. Y biết chút tiền đó đối với Lý Kỳ chỉ như một sợi lông không hề đáng kể, cho nên khách sáo chính là biểu hiện của sự giả dối. Lý Kỳ cười, đây cũng chính là điểm mà hắn rất thích ở Tần Cối. Ba người đi được một nửa thì đột nhiên Trần A Nam nói, đại ca, có người từ bên học viện đến nói. Y nói đến chỗ này thì nhìn thấy Tần Cối đang ở đây, bỗng hạ giọng nói nhỏ với Lý Kỳ, nói Phong Hành Thủ quay lại học viện rồi. Lý Kỳ mừng rỡ nói, thật sao? Trần A Nam gật gật đầu nói. Lý Kỳ lại nói với Tần Cối, Tần Học Chính, bây giờ ta phải có việc đi xử lý, người hãy tự mình đến Túy Tiên Cư trải nghiệm xem có phải là thật hay không nhé. Tần Cối vút cằm nói, đại nhân chơi cười rồi, tôi tự mình đến là được, đại nhân đi thong thả. Được rồi, bản quan đi trước một bước. Sau khi từ biệt Tần Cối, Lý Kỳ và Mã Kiều, Trần An Nam ba người cùng đi đến tiệm bánh ngọt lấy một chiếc bánh, sau đó thúc ngựa đi đến học viện. Thực ra đêm đó trên đường từ Thủy Trúc Viên trở về học viện, Lý Kỳ nghe Mã Kiều nói Phòng Nghi Nô liều mạng để cứu hắn đã tỉnh ngộ và nhận thức rõ về sai lầm của mình. Hôm nay hắn đã chuẩn bị bánh để đi nhận tội. Đi vào học viện, hắn đi thẳng vào phòng làm việc của Phong Gino, nhưng hắn mới đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, đi vòng đằng sau khu nghệ thuật nhìn trộm từ ngoài cửa sổ vào. Hắn thấy Quý Hồng Nô đang dạy học thì mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao là việc trái với lương tâm, hắn cũng phải xử lý một cách thận trọng mới được. Sau khi đi ra từ lớp nghệ thuật, hắn mới đi đến phòng làm việc của Phong Gino, hắn nhẹ nhàng đi đến cửa. Đầu tiên là trốn cạnh cửa sổ nhìn Phong Nghi Nô đang ngồi trước bàn làm việc, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Cốc, cốc, cốc. Hắn gõ cửa mấy tiếng. Ai vậy? Cốc, cốc, cốc. Cút. Đoán ra rồi, Lý Kỳ đương nhiên là sẽ không ngoan ngoãn mà cút đi. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Két một tiếng, cửa hé ra một đường nhỏ. Trời cũng giúp mình. Hắn mặt dày đi vào cười nói. Phong Nương Tử, cô quay về rồi. Bốp. Một tiếng giòn vang, Lý Kỳ sợ đến mức bị chấn động. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc chén vỡ tan tành dưới chân hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Phong Nghi Nô đang trợn mắt nhìn mình, một đôi mắt xích chứa đầy nửa hận. Hắn xấu hổ cười nói, Phong Đương Tử, đây là phong tục của nơi nào vậy? Thật là đặc biệt, hơn nữa cũng lãng phí đấy. Người là đồ vô liêm sỉ, đi ra ngoài cho ta, chỗ này không chào đón ngươi. Phong Nguyên Đô nói rồi chỉ ra ngoài, giọng điệu rất kiên quyết. Không phải thật chứ? Lý Kỳ cố lấy lại dũng khí nói. Ta là phó viện trưởng, đừng ném, đừng ném. Bốp, ta đi. Bốp, ta đi nữa. Bốp, bốp, bốp. Dường như Phong Nguyên Đô đã thực sự tức giận, cầm chén trà trên bàn ném Lý Kỳ. Mới đầu thì ném ở chân, sau đó là đằng sau, rồi thì thẳng lên mặt, nhưng lực ném cũng giảm đi nhiều. Lý Kỳ nhảy dựng lên, hắn nhảy bần bật, chân tay luống cuống, nhưng khuôn mặt đẹp trai kia vẫn mới là điều quan trọng. Lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Vù vù, được rồi, đã ném hết rồi, cũng chút hết giận rồi. Hắn lau mồ hôi lạnh một lần, thấy cái khay chén trên bàn đã trống không, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dầm, bỗng Phong Nguyên Đô giật mạnh ngăn kéo ra. Hắn trừng mắt, chỉ thấy ngăn kéo đựng đầy chén, sợ hãi nói. Phong đường tử, bình trà này chỉ có một, còn mang theo nhiều chén như vậy để làm gì? Phong Nguyên Đô lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn bị những chén trà này đập hết lên người, thì bây giờ ngươi cút thẳng ra ngoài cho ta. Ôi, dù là phòng sói thì cũng không làm được như vậy chứ. Hắn giả bộ cố gắng điềm tĩnh cười ha hả nói. Phòng đường tử, chắc chắn là cô cố ý làm ta sợ, đừng làm ồn nữa. Bịch. Vừa dứt lời thì một cái chén nở hoa ngay ở dưới chân hắn. Hắn ngẩn người ra cũng cầm tức nói. Phong Nguyên Đô, đủ rồi. Ta đã khép nép đến giải thích với cô. Cô còn muốn như thế nào nữa? Đừng có không biết suy nghĩ như vậy. Phong Nguyên Đô vừa nghe thấy thì hốc mắt đẫm lệ, rồi lại cua lấy sách giáo khoa trên bàn ném Lý Kỳ mà gào lên. Người nói ta không biết suy nghĩ, đổ vô lại. Ta không muốn gặp lại người nữa. Cút đi, cút đi. Lý Kỳ cũng nổi nóng, định nói nữa nhưng lại nuốt câu trở về. Hắn tức giận hơ một tiếng rồi quay lưng đi ra. Vì Phong Nguyên Đô đã khóc rồi. Hắn đến Bắc Tống tiếp xúc với không ít cô gái. Nhưng chỉ có hai người là đến giờ hắn nghĩ mãi cũng không hiểu. Họ mãi mãi thần bí. Đó là Triệu Tinh Yến. Còn một người khác chính là Phong Nghi Nô. Lúc mưa lúc nắng như này, thực ra Triệu Tinh Yến vẫn còn có một chuyện khác, là vì nàng ta tự bọc mình lại, không muốn cho người khác hiểu mình. Nhưng Phong Nghi Nô thì hoàn toàn ngược lại, dường như nàng muốn thể hiện tất cả. Lý Kỳ cũng từng cho rằng hắn rất hiểu nàng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy dường như sự hiểu biết của mình về Phong Nghi Nô đã trở về điểm xuất phát. Đồng thời quan hệ của hắn và Phong Nghi Nô cũng trở về điểm xuất phát. Lúc này vừa ra sân thì đúng lúc gặp Quý Hồng Nô ta học về. Quý Hồng Nô không biết chuyện, vừa nhìn thấy hắn thì sắc mặt vui vẻ chạy đến nói. Đại ca, Phong Tỷ đã trở về rồi. Ta biết rồi. Hắn đáp lại một câu rất thản nhiên. Quý Hồng Nô thấy sắc mặt của hắn rất khó coi cho nên thận trọng nói. Đại ca sao vậy? Có phải ai đã chọc giận huynh không? Hắn ngẩn người ra rồi vội cười nói. Sao có thể chứ? Đại ca hiền lành như vậy, sao lại đi tức giận với người khác chứ? Đúng rồi, mời theo ta đến văn phòng một chuyến. Quý Hồng Nô ngẩn ra nói. Chuyện gì vậy? Hắn cười nói, Phong Nương Tử không được khỏe, bắt đầu từ hôm nay, muội sẽ nối tiếp nàng ấy viết anh hùng xạ điêu nhé. Trong lòng hắn thì lại mắng thầm, mẹ kiếp, ông đây sống mấy trăm năm, còn chưa biết ai rời xa ai đâu, trái đất tròn mà. Từ hôm đó về sau, Lý Kỳ cũng không đi tìm Phong Nguyên Đô nữa, thậm chí cũng rất ít đến học viện. Tức giận là một nguyên nhân, ngoài ra hắn cũng có nhiều chuyện phải đi xử lý, thực sự là không có nhiều thời gian mà để tâm đến quyển tiểu thuyết này. Ở phương diện kinh tế, hắn bắt đầu thực hiện cải cách trên toàn quốc. Gần như phái người của thương vụ cục đi khắp nơi. Ngoài ra hắn còn bảo thợ mộc điền dẫn thêm mấy người thợ thủ công nữa xuống Hàng Châu thăm dò thực địa. Một khi đã tìm được nơi thích hợp rồi, hắn sẽ phái ngay người đi đến Giang Nam để chứng thực chuyện mở quán rượu. Cố gắng nhiều như vậy, việc kinh doanh ở Biện Kinh đã dần khôi phục. Trên đường phố người đi lại như nước, thương nhân giao thương với nhau không ngớt. Hơn nữa còn có rất nhiều người lạ, tóc vàng mắt xanh da nâu, có thể nói là như trăm hoa đua nở. Về quân sự, Lý Kỳ đã phổ biến phương pháp huấn luyện mới, dù là điện tiền ti cũng không có ngoại lệ. Bây giờ chỉ cần đến doanh trại là có thể nghe thấy tiếng dậm chân như sấm dậy. Một thương một võ cùng tiến. Về phần Kim Lâu bên kia, hắn còn không ngờ là có cách quá tốt để ngăn cản. Hắn cũng hiểu giữa hai nước không thể ngăn cản hoàn toàn gián điệp của đối phương. Chỉ cần không bị đối phương ăn cắp những cơ mật coi như là thành công rồi. Điều duy nhất có thể làm là cùng phái gián điệp trà trộn vào đối phương. Cũng may hắn không phải là kẻ ngốc, hắn cũng mượn ngọn gió đông kiến thiết kinh tế này để đưa không ít mật thám vào nước Kim. Bây giờ đều là chuyện nhỏ, điều khiến hắn buồn bã nhất chính là sự phát triển công nghiệp quân sự của Bắc Tống vẫn còn quá chậm. Đây là điều khiến hắn vẫn nặng lòng, nhưng vấn đề vẫn còn chưa đến mức vội như vậy. Lý Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều súng đạn, nhưng những thứ này không phải nói là làm được. Nó cần được sự ủng hộ của công nghiệp nặng. Nhưng nếu không đi làm thì mãi mãi không thể có được. Một lần nữa hắn lại tuyên bố ban thưởng cho kẻ nào có thể cung cấp vũ khí tiên tiến, mức thưởng cao nhất lên đến 500 quan tiền. Đây là con số không hề ít. Bảng treo thưởng vừa đưa ra đã hấp dẫn một tốp người.